giờ đặt ha. Bà Thân tiếng chưa mở. Vậy chứ vô mở mở đó. Bà Thân tiếng mà bà Thân đọc xong, bà Thân bấm một cái nút. Mất bình hông này nha. Cái mở đi, cái mở ra thì mắng. Dạ, giờ tới đã tới giờ đọc kinh buổi tối. Xin mời quý vị nào Phật tử còn bên ngoài nó vô trong thiền đường để đọc kinh Tam Bảo. Xin mời quý vị ở còn ở phía ngoài thiền đường, xin mời vô trong để ta đọc kinh Tam Bảo buổi tối hôm nay. Mời quý vị mở kinh Tam Bảo nữa đọc. Mời quý vị lại ba lại ta đọc kinh Tam Bảo. Mời quý vị đọc kinh. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dụng giới, cùng sanh giới. Chư thiên ngự trên đảnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không. Ngự nơi cồn bãi đứng liền hoặc cán châu vườn. Ngự trên cây cối rừng rậm hoang ruộng vườn. Chư già xa cạn tháng bà cùng long hương dưới nương trên bờ. Hoàng nơi không bằng phán gần đây. Hỏi hôm lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng tôi tụng đây? Xin các bậc hiện tiên nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đứng giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đứng giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đứng là giờ nên nghe pháp bảo. Tôi xin dâng các lễ vật này, nhưng là nhang đèn để cung phẩm pháp tăng Tam Bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, cha mẹ tôi và tôi đều được sự tân hoa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ đứng pháo hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đường chứng quả chánh điên tri. Do ngài tự ngẫu chỉ dạy, tôi đem hết lòng thành kính làm lễ đứng qua cái hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đường chứng quả chánh điên tri. Do ngài tự ngẫu không thầy chỉ dạy, tôi đem hết lòng thành kính làm làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Đức Phật tham thiền về số tinh quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu, và đang thăng toàn bọn ma vương, mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thương hơn cả chúng sanh, tôi đem hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai, chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này. Tôi đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư Phật trong tam thế ấy. Iti bi su pha ga wa arahaṃ sammā sambuddhaṃ tu vinca caraṇa sambandho sugato loka vidu anuttaro purisa dhamma sarathi saṅghade sa nang buôn hồ pha ga hoa ti. Đức Thế Tôn hiệu A Ra Hằng, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi nên tiền khiên thân thân và Ngài đều đương trọn lành. Đức Thế Tôn hiệu Sam Ma Sam Buôn Hồ, bởi Ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, từ Ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. Đức Thế Tôn hiệu Quyên Cha Charana Sambandho, bởi Ngài toàn ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hạnh. Đức Thế Tôn hiệu Sugato, bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc, bân sanh bân diện đại niên bàn. Đức Thế Tôn hiệu Lokavidu, bởi Ngài đã thông xuống tam giới. Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro, bởi Ngài đã đứng hành không ai bị. Đức Thế Tôn hiệu Purisa Dhamma Sarathi, bởi Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Đức Thế Tôn hiệu Santa Deva Manusanang, bởi Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đức Thế Tôn hiệu Vương Thông, Ngài giáng ngộ ly tư diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng điểm với. Đức Thế Tôn hiệu Quán Âu Quang, đã siêu xuống tam giới, tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa, chẳng có chi đang cho tôi phải nương theo. Chỉ có Đức Phật là quý báu, nên tôi phải hết lòng thành kính mà nương theo, đang cầu sự an lạc đến cho tôi. Y như lời chân thân này, tôi đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật. Là đấng chi tôn chi thánh, các tội lỗi mà tôi đã vui phạm đến Phật đạo, vui xin Phật đạo xa tội lỗi ấy cho tôi. Các pháp đúng theo đạo ban chánh, là con đàn đi của bậc thánh nhân, là con đàn chánh dẫn người hữu chi nhằm tam niên bàn đường. Phạm bảo là phạm trừ diện căn sự lao khổ và căn điều phiền não, là phạm chỉ dẫn chúng sanh phạm khỏi cái khổ sanh tử luân hồi. Tôi đem hết lòng thành kính mà làm lễ phạm ấy, căn phạm của chư Phật đã có trong kim qua khứ, căn phạm của chư Phật sẽ có trong kim vị lai, căn phạm của chư Phật đang giáo truyền trong kim hiện tại này. Tôi đem hết lòng thành kính căn phạm trong tam thế ấy. Xoa ca tu pha gâu a ta nghĩa là tam tạng phạm bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền đi theo chánh pháp. Thâm môn là phạm thanh có chính hạng, bốn đạo bốn quả và một niên bàn. Sang đêm thi cô tam hạ chư thanh đã thấy chân, biên chân bởi nhờ kiên tâm, chẳng phải vì nghe vì tin kẻ nào khác. Nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý a ca li cô là pháp độ cho đăng quả không chờ ngày giờ, là khi nào đăng đạo thì đăng quả không chậm trễ. Ê ba si cô của chư thanh đã đăng quả rồi, có thể ứng hoa cho kẻ khác điên được. Ô ba na di cô là pháp của chư thanh đã có trong mình, do nhờ phép thiền định bên trên tầng quy đi tâm bồ nguyện như hy đi, là pháp mà căn hàng trí tuệ nhưng là bận thường trí đường biên đường thấy tự nơi tâm. Chẳng có chỉ đang cho tôi phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý bao, nên tôi phải hết lòng thành kính mà nương theo, đang cầu sự an lạc đến cho tôi. Y như lời chân thân này, tôi đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà tôi đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho tôi. Chư thanh tăng đã đường trong sạch quy bao, là bận đang cho người dân lễ cúng dường, vì luận căn của các ngài đã thanh tịnh, lòng tham huống đã dứt trừ, là tăng đã thoát ly trần tục. Tôi đem hết lòng thành kính chư thanh tăng ấy, chư tăng đã đăng đạo cùng quả trong kim qua khứ, chư tăng sẽ đăng đạo cùng quả trong kim vị lai, chư tăng đang đăng đạo cùng quả trong kim hiện tại này. Tôi đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư thanh tăng trong tam thế ấy. Subhati vanu phagavatu sāvakasangho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Uchubati vanu phagavatu sāvakasangho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn. theo thanh văn nhà gia ba ti văn nu và gia ba tu sa và ca sang tu tăng là các đồng thinh văn đệ tử phật các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc nhưng khỏi các sự thống khổ sa mi chi ba ti văn nu và gia ba tu sa và ca sang tu tinh văn đệ tử phật các ngài đã tu theo phép giới định tuệ và đi đăng chân ta ri vi sa yu ga ni tăng nêu đêm đời thì có bốn bậc tăng đã đăng đạo cùng quả tu đà huần tăng đã đăng đạo cùng quả tư đà hoàng tăng đã đăng đạo cùng quả na hàm tăng đã đăng đạo cùng quả a la hán anh tha bu sa bung ga la tăng nêu đêm chiêm thì có tam bậc tăng đã đăng đạo tu đà huần tăng đã đăng quả tu đà huần tăng đã đăng đạo tư đà tăng đã đăng quả tư đà hoàng tăng đã đăng đạo a na hàm tăng đã đăng quả a na hàm tăng đã đăng đạo a la hán tăng đã đăng quả a la hán chư tăng ấy là các đồng thanh văn đệ tử phật a ni vô các ngài đang thọ lãnh bốn món vận dụng của tinh thi những người có giới hạnh ba ni vô các ngài đang thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài đăng khi này vô các ngài đang thọ lãnh của tinh ly tinh ly nhân quả đem đến dâng cúng anh cha li ca ra ni vô các ngài đang cho chúng sanh lễ bái a nuông ta răng muôn nhân thiên tập lô ca sa ti các ngài là phương điện của chúng sanh không đâu bị kiệm chẳng có gì đang cho tôi phải nương theo chỉ có đứng tăng là quý báu nên tôi phải hết lòng thành kính mà nương theo đang cầu sự an lạc đến cho tôi y như lời chân thân này tôi đem hết lòng thành kính làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thanh tăng các tội lỗi mà tôi đã vô ý phạm đến tăng bảo tôi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho tôi đem hết lòng thành kính hai mươi tám vị chánh biên tri mười hai ngàn vị chánh biên tri và năm trăm ngàn vị chánh biên tri tôi đem hết lòng thành kính làm lễ tam bảo và tăng bảo của các vị chánh biên tri ấy do sự lễ bái cúng dường xin nhờ oai lớn tăng bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại ấy đều diện tận tôi đem hết lòng thành kính làm lễ 55 vị chánh biên tri 24 ngàn vị chánh biên tri chứng, làm lễ Pháp Bảo và Tăng Bảo của các vị chánh biên tri ấy, do sự lễ bái cung dường, xin nhờ oai lệnh các bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại ấy đều diện tận. Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh biên tri, 48.000 vị chánh biên tri và 2.000.000 vị chánh biên tri. Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp Bảo và Tăng Bảo của các vị chánh biên tri ấy, lễ bái cung dường, xin nhờ oai lệnh các bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại ấy đều diện tận. Hôm nay ta chưa quan y phục nào đã dùng, y phục ấy ta mặc để ngăn ngừa nóng lạnh, ngăn xuân chạm mũi rùi cùng các loài bò sáng, và chỉ để che thân tránh những điều hổ thẹn. Hôm nay ta chưa quan vận thần ấy ta ăn, không phải để vui đùa, không phải để ham mê, không phải để làm đẹp, không phải để trang sức, mà chỉ để thân này được tồn tại mạnh khỏe, để tránh sự tổn thương, để trợ duyên phạm hạnh, cảm thọ cũ đương trừ, cảm thọ mới không sanh, ta sẽ không lỗi lầm và sống trong an lành. Hôm nay ta chưa quán sàng tọa nào đã dùng, sàng tọa ấy ta dùng để ngăn ngừa nóng lạnh, ngăn xuân chạm mũi rùi cùng các loài bò sáng, để giải trừ nguy hại do phong thổ thứ thời, và chỉ với một binh sông đồng cư an tịnh. Hôm nay ta chưa quan uống men nào đã dùng, uống men hay ta uống dành cho viện trị bệnh, với mụn đinh trị phòng can khổ bệnh đã xanh, không còn đinh banh nữa. Mời quý vị mở bài sám hối trang 30b. Cúi đầu lại trước Bồ Đài, con xin sám hối từ đại ăn năn. Xưa nay lỗi phạm điều răn, do thân khẩu ý bị mạng vô minh, gây ra nghiệp dữ cho mình, sang sanh hại vẫn chẳng tịnh xót thương. Duyên ăn hoảng mang không lường, vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân, hoang hoang tương bao cõi trần, trầm luân biển tôi chịu phần khổ đau. Xem ra nhân vẫn khác nào, hại nhân nhân hại mắng vào trả vay, lại thêm trộm sản cướp tài, con người cực nhọc hằng ngày làm ra, lòng tham tinh bảy lo ba, lấy mà nuôi thân, hoàng nuôi quyên thuộc xa gần, lắm lận than vang, tạ danh tội trọng muôn ngàn, liệu con chúng sanh làm đàn chẳng ngay, vợ con người phải lặng tay, mong trên thân tiên phải tay tiên đời, xấu cha hổ mẹ nhiều lời, xa lìa chồng vợ ra rời lứa đôi, vọng ngôn giả dối ngoài môi, chuyện công nói có rồi nói không, dùng lời đâm thông hai lòng, phân chia quyền thuộc vợ chồng anh em, mang nhiên chửi rủa pha dèm, xóm làng cô bán chị em thông chừa, nói đời vô ứng dây dưa, quý vợ quý bao hôm chưa đến chiều, uống rượu xanh hại rất nhiều, ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng, nằm bờ té bụi như điên tháng nào, loạn tâm cuộn trí mọn hao, nhiều người vì rượu biến bao nhà, gian tham nhẫn của người ta, mong sang đoạn đường lòng ta mới ưng, nên sân nông dần không chừng, ban làm hại chúng đơn phương trong lòng, thì mê tin chả chẳng phòng, nghe đâu theo đó thông thông chánh tà, chẳng tin phận tham cao xa, thầm thầm đi diệu bao la trên đời, nếu con cố ý phạm lời, lỗi thời điệu răng, hoàng xuôi kẻ khác làm sầm, hoàng nghe thấy an lòng hẳn vui theo, phạm nhầm ngủ dưới thầm điều, vì chân thân khẩu ý nhiều lầm sai, lỗi tự kim trương lâu dài, đến kim hiện tại miệt mài lắm phen, hoàng vì tạ kiên đã quen, khinh khi tam bảo lòng bèn chẳng tin, cho rằng người trên hơn sinh, phạm vào đoạn kiên tội tình nặng thay, hoàng phạm thượng kiên tội dày, sống sao đến tháng sanh lai như thường, tôi nhiều kế cũng không lượt. Thượng phân minh dễ như tam bảo hại mình, bởi chân không thấu vô minh nghiệm tà, cho nên chân tâm mới là chẳng rõ sai hoa thuở đầu, hoa nên thờ dài đã lâu, để cho hoàn cảnh mặn dầu kéo xoay, tháng nào bè bị gió dây, lệnh bên giữa biển đang ngoài bờ sông, phé con tội nặng trăm chồng, kim xưa cho đến hiền trong kim này, con xin sám hối từ đây, nguyện cầu tam bảo đứng dậy độ cho, tội xưa chẳng hạn nhỏ to, con nguyện dâng cả chẳng cho thêm vào, tâm lạnh dâng chi nâng cao, cải tà quy chân chú vào phận ngôn, cho con khỏi chung mê hồn, đến nơi cõi phận thế tôn gần kề, toan vòng khổ não tôi mê, hướng miền cựng lạc mọi bề thảnh thơi, từ nay dưng bỏ viện đời, căn lành gieo giống chẳng rời công phu, bằng ai danh lợi buông xu, con nguyện giữ anh người tu thoáng trần, chương là độ lấy bổn thân, sau dưng quyên thuộc đường phẩm tiêu diêu, sám hối tội lỗi đủ điều, duyên lành điều cũng in nhiều trên xây. Hội hương quả này, tâu đến quyên thuộc nơi đây cho tường, cùng là thân tinh tha phương. Hoàng đã qua vạn hoàng thường hiện nay, chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng ngại đâu đâu. Nghe lời thành thận thỉnh cầu, xin mau khổ hội lãnh thâu quả này. Bằng ai xa cánh chưa hay, cầu xin thiên chung anh ngay với cùng. Thấy điều thọ lãnh hướng chung, dưng rồi tội lỗi thoáng vòng nạn tay. Nguyên nhiều tăng chung đương tài, đặng thành thanh quả hoạn cai đau lành. Nguyện cho phận tham thành hành, năm ngàn năm chẳng vương lạnh thế gian. Bài đọc bài hồi hướng. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hương đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho đường sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hương đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho đường sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hương nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho đường sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hương tây nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho đường sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hương tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho đường sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hương tây bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho đường sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hương bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho đường sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hương đông bắc, oan trái lẫn nhau, hãy cho đường sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hương trên, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho đường sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hương dưới, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho đường sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho đường sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹn lương, hãy cho đường sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho đường thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho đường sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Phước lành tôi đã tạo ra, trang đời quá khứ hay là đời nay, nghiệm chưa cho quả phương nào, nguyện thầm phán độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niên bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng. Mỗi điều hạnh cũng thành đoạn nhân duyên, dâng cho phiền não sớm yên. Chờ mau giải thoát kế liền kiếm sau, nếu trễ chẳng gặp phần nào. Nhằm kỳ động gian làm sao cũng thành, nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoáng ba tay nương lửa bình, nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kênh, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện gìn giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si đồng sanh, Nguyện giải tâm nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Phước căn tôi đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hạnh gieo nên, đều là phương bao vấn đề, có thể tiêm chung đồ lên thiên đàng, cung trời đạo lễ thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chữ thiên phạm thiên cùng là, bận trời vô tưởng đường mà hướng ngang, phương tôi hội hương dân ban, chúng sanh hay biến hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiện chúng đến hậu mân ngay, có người làm phương đường trời, hội hương hiện nay khâm cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hướng đường phương quy ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới căn hàng, bởi nhờ thọ thân sanh an mạng trường, xin đâu phương bao cung dường, hoa thành thượng phẩm mùi hương thỏa lòng, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, lòng vương thần lệnh có nhiều, động sinh hoan hỷ phương điệu chúng tôi, hộ trì phẩm giáo tăng bồi, cán đồng thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tranh khỏi nạn tay, chúng sanh được hưởng phương dài bệnh lâu, chúng tôi vui thu đào màu, tu hành tịnh tâm ngõ hậu siêu sinh, do sự phương bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng đường yên vui, do sự phương bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng đường yên vui, do sự phương bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dưng khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.